Chiến thần ở rề, chương 1723, anh mau nuốt viên thuốc này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tả nghiêm nghị nói, tình hình của cậu Thanh quả thực hết sức cấp bách, không thể có chút sai lầm nào. Tống Hữu cũng nói, tôi nghe nói, một khi đã trúng cổ độc vô tâm thì chỉ có thể sống thêm tối đa 7 ngày, tuy cậu Thanh có thể tạm thời áp chế cổ trùng xuống nhưng không ai có thể bảo đảm cậu ấy sẽ duy trì được tình trạng này lâu dài. Dương Thanh lên tiếng, yên tâm đi, tình trạng cá nhân tôi thế nào, tôi biết rất rõ, tạm thời không chết được, hiện giờ nguy hiểm cạnh tôi càng ngày càng nhiều, đây là thời điểm cần dùng cao thủ Tiểu Uyển trị liệu được cho hai ông cũng là cách để tăng hệ số an toàn của chúng ta. Anh nói rất đúng, thực lực của anh hiện nay rất mạnh, nhưng cũng có xung đột với rất nhiều người, anh lại không cách nào bảo vệ tất cả những người thân xung quanh mình mọi lúc mọi nơi. Anh em nhà họ Tống liên hợp với nhau có thể phát huy ra thực lực ngang với cao thủ siêu phàm tứ cảnh, nếu để họ ở lại đây bảo vệ anh cũng có thể yên tâm đi làm việc của mình. Phùng Tiểu Uyển nghe nói thế bèn bất đắc dĩ bảo, mọi người cứ yên tâm đi, cháu sẽ không làm lỡ chuyện trị liệu cho bất cứ ai, mà cũng không cần phải trị liệu 24 đâu, nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, mọi người mới yên tâm thở phào một hơi. Tống Tả bỗng nghiêm túc lại, nói. Cậu Thanh, cậu đã giết cao thủ của Hoài Thành, chỉ e không bao lâu nữa, cao thủ mạnh hơn của Hoài Thành sẽ lại tới đây, đến khi đó chúng ta nên đối phó sao đây? Đáy mắt Dương Thanh lóe lên một ý muốn giết chóc, một người tới, giết một người, một đôi đến, giết cả đôi. Chỉ cần cao thủ của Hoài Thành dám đến, vậy hãy để bọn họ có đến mà không có về. Cảm nhận được ý muốn giết chóc trên người Dương Thanh, hai anh em họ Tống đều run lên. Dương Thanh đã mạnh đến độ này rồi sao? Ngay cả cao thủ đứng đầu Hoài Thành cũng không hề sợ hãi. Song, bọn họ lại nghĩ tới thực lực kinh người mà Dương Thanh vừa thể hiện ra, lòng lập tức thoải mái, thực lực mà Dương Thanh vừa mới bày ra ít nhất cũng phải tới cảnh giới siêu phàm thất cảnh. Phùng Tiểu Uyển vội vàng đưa một viên thuốc cho Dương Thanh. Đây là thứ thuốc mới được Phùng Tiểu Uyển nghiên cứu chế tạo ra, có thể áp chế cổ trùng vô tâm trong khoảng thời gian ngắn. Dương Thanh muốn duy trì trạng thái huyết mạch cuồng hóa không phải là chuyện dễ dàng, thứ thuốc này có thể giúp anh giảm đi rất nhiều đau đớn. Viên thuốc vào miệng là tan ra, chảy vào trong lục phủ ngũ tạng Dương Thanh, con cổ trùng vô tâm đang hùng hồ nóng nảy cắn xé chợt như chuột thấy mèo, núp ngay vào một góc. Cách chương.